Nguy hiểm ẩn chứa trong đó chỉ có người thật sự đặt chân lên đến đỉnh cao của võ đạo mới có thể lĩnh hội được. 10 ngày sau, U Minh Châu. Nơi này chính là khu vực lãnh địa của tử tộc. Xẹt. Một bóng đen nhanh chóng bay ngang qua trên bầu trời đêm, dưới ánh trăng. Đương nhiên, người này chính là Lâm Lăng. Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn về phía chân trời phía trước, chỉ cần bay qua khu vực này là có thể đến Nam Cực rồi. Khi bay đến một vùng núi rộng lớn, thân hình Lâm Lăng đột nhiên khựng lại. Bởi vì, hắn chợt nghe được ngọn núi phía dưới, mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Ánh mắt hắn hơi cảnh giác, sắc bén quét về phía sơn cốc cách đó không xa, tất cả tiếng động đều truyền ra từ nơi đó. Bằng vào ánh trăng mờ ảo, cùng với nhãn lực siêu cường, hắn đã thấy hơn 10 đạo thân ảnh, đang lao mình chiến đấu. Trong đó chia làm hai phe, đội hình hai bên có chênh lệch rõ ràng. Bên có nhiều thành viên, mặc áo choàng màu đen, cả người tản ra tử khí màu đen âm lãnh dị thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người kia đều là võ giả tử tộc. Mặt khác, bên phe còn lại, tóc đen, mắt đen, da vàng, nhìn từ mấy điểm này đã biết, bên phe còn lại là võ giả nhân loại. Là đệ tử Cửu Huyền Tông. Theo dõi một lúc, Lâm Lăng kinh ngạc phát hiện, cách ăn mặc của mấy võ giả nhân loại kia có chút quen mắt, họ là đệ tử nội điện của Cửu Huyền Tông. Tại sao đệ tử của Cửu Huyền Tông lại xuất hiện ở chỗ này? Chương 1268, quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn bị nhiều võ giả tử tộc bao vây chém giết như vậy. Chẳng lẽ là ra ngoài lịch lãm, đạt được cơ duyên gì đó rồi bị võ giả tử tộc mang ý định giết người cướp của bao vây lại. Trong thoáng nghĩ ngợi, trong mắt Lâm Lăng dần dần dâng lên một tia hàn ý. Nếu là võ giả ngoại tộc nào khác xảy ra tranh chấp kiểu này, hắn sẽ không rảnh rỗi đâu mà xen vào việc của người khác. Nhưng mà lúc này đây, những người bị đuổi giết, không chỉ là người cùng tộc, mà còn là sư huynh đệ cùng phái của hắn. Đương nhiên Lâm Lăng sẽ không thể máu lạnh mà quay đầu bỏ đi. Nhưng mà, cho dù muốn cứu, cũng không thể để bại lộ thân phận được. Lúc này, Lâm Lăng khoác lên chiến y nghĩ nhân, thân hình từ từ thu nhỏ đáp xuống núi rừng phía dưới. Sau đó thu liễm khí tức lại, hắn nhanh chóng đến gần khu vực trận chiến, ẩn núp trên một gốc đại thụ gần đó. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 đệ tử Cửu Huyền Tông đang bị bao vây đều đã đạt tới bậc 6 thánh vực. Cảnh giới này cũng coi như có địa vị cao giữa các lớp đệ tử trẻ tuổi ở trong tông môn. Dù là như thế, lúc này tình huống của bọn họ cũng không mấy khả quan. Trên người mỗi người đều mang theo vết máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt. Đối với thực lực bậc 6 thánh vực, mấy vết thương trên da thịt kiểu này vẫn chưa đủ để làm bọn họ chật vật như vậy. Rõ ràng là họ đã trúng linh hồn công kích, kỹ năng sở trường của võ giả võ tộc. Ánh mắt Lâm Lăng quét về phía đám võ giả tử tộc kia, có khoảng 30 người. Từ khí tức dao động trên người chúng, có thể thấy phần lớn trong bọn chúng đều đạt tới cảnh giới có thể so với bậc 6 thánh vực của nhân loại. Hửng! Linh hồn lực của võ giả tử tộc tương đối mạnh, cực kỳ mẫn cảm với các loại động tĩnh xung quanh. Lâm Lăng lặng lẽ đến gần đã khiến cho bọn họ chú ý, nâng cao tâm cảnh giác. Vù vù. Thoáng chốc, từng đạo linh hồn công kích vô hình, nhanh như chớp lao về hướng Lâm Lăng đang ẩn mình. Võ ý luân hồi, dẫn động. Đồng tử Lâm Lăng lập tức biến thành vòng xoáy đen trắng. Sóng năng lượng ào ạt lan ra, nhất thời hình thành vòng xoáy phù văn của quy luật luân hồi. Hơn 10 cổ linh hồn công kích, trực tiếp bị xoắn đến vỡ tan. Ngay sau đó, võ ý luân hồi chạy dọc theo quỹ tích của đòn công kích linh hồn, đột nhiên phản công trở về. Với năng lực hiện tại của Lâm Lăng, đối phó với đám võ giả tử tộc bậc 6 thánh vực này, quả thực dễ như trở bàn tay. A. Ôi, ôi. A. Dưới thế công của võ ý luân hồi, nhất thời từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Chỉ thấy đám võ giả tử tộc trong sơn cốc, đều thất khiếu chảy máu ngã xuống đất co giật. Biến cố bất thình lình xảy ra làm hơn 10 đệ tử của Cửu Huyền Tông kinh ngạc không thôi, nhưng cũng rất nhanh đã phản ứng lại. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Giết! Chương 1269, chìa khóa bí mật dẫn đến thần tán chi uyên. Vẻ mặt bọn họ nhanh chóng nghiêm túc lại, nhanh chóng nhào lên giải quyết đối thủ. Cái này gọi là